Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 236, ôn nhu như nước, ngọt ngào giống như mộng. Hai giám, Tôn Xương Thạc toàn thân cao thấp, vết thương chồng chất, một ngày một đêm qua kinh lịch, để hắn có loại rơi xuống địa ngục vĩnh thế không được siêu sinh cảm giác. Hắn đã triệt để tuyệt vọng, hiện tại hắn, thân thể bên trên tán phát ra lả lướt khí tức, phàm là có thể cho người mang đến khoái lạc mấy cái lỗ hồng. Liền hắn cũng không biết đến tột cùng kinh lịch bao nhiêu lần xâm lấn. Không chỉ có là 909 ngục giam những cái kia tử tù phạm. Ở trên người hắn tìm niềm vui, buổi chiều lúc còn có hắn nhà tù tù phạm ở trên người hắn phát tiết. Đây là một gian đơn độc giam giữ Tôn Xương Thạc nhà tù. Hắn ghé vào âm lãnh ẩm ướt mặt đất, trong không khí phiêu tán gay mũi mùi nấm mốc. Một chùm tay lớn bằng ngón tay ánh sáng từ đỉnh đầu trần nhà vị trí phóng xuống đến, nhưng vẫn như cũ không cách nào xua tan trong nhà tù âm hàn chi khí. Tôn Xương Thạc hiện tại liền tự sát khí lực đều không có, hơi thở mong manh, ánh mắt híp lại, nhìn qua đỉnh đầu ánh sáng, chỉ có tại mất đi tự do về sau, mới sẽ minh bạch tự do có nhiều đáng ngưỡng mộ. Giờ phút này, hắn đối câu nói này, thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Đúng lúc này, ánh sáng đột nhiên biến mất, trong nhà tù lại không cái gì ánh sáng. Tôn Xương Thạc cảm giác được trong lòng bàn tay đau đớn một hồi. Cúi đầu xem xét, một cái huyết hồng, tôn, chữ, phát ra ánh sáng, theo trong lòng bàn tay dâng lên. Tình cảnh này thực sự quá không thể tưởng tượng. Không đợi Tôn Xương Thạc kịp phản ứng lúc, xoạt xoạt, một tiếng vang thật lớn, truyền vào hắn trong tai. Theo sát lấy, ánh mặt trời cường liệt, giống như là thủy triều tuôn ra sao nhập hắn tầm mắt. Hắn bản năng nhắm mắt lại. Sau đó, hắn đã cảm thấy thân thể, giống như là đằng vân giá vụ, bay lên, bên tai truyền đến từng trận kêu gào âm thanh, tiếng quát mắng, hắn sao mẹ sao, không cho phép đi, đậu phộng ngươi đại sao ra, tranh thủ thời gian ngăn lại cái kia yêu quái, nhanh nhanh nhanh, tay bắn tỉa đâu, đều mẹ hắn chết hết có phải không, vừa đến lúc dùng người. Đều mẹ hắn từng cái thành rác rưởi. Các người bình thường không phải đều rất có thể thổi ngưu bức sao? Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, thanh âm càng ngày càng yếu ớt, giống là đến từ hư vô mộng cảnh. Tôn Xương Thạc càng ngày càng cảm thấy mí mắt nặng nề, không cách nào mở to mắt. Duy nhất một tia ý thức để hắn rõ ràng, hắn giờ phút này chính đang bay lượn, giống chim một dạng bay lại về sau. Trong đầu hắn trống rỗng, tất cả mọi thứ đều biến mất, duy chỉ có Diệp Thiên thân hình giống bẩm sinh lạc ấn, giống như điêu khắc ở hắn ý thức chỗ sâu, lệnh hắn không thể cũng không dám quên. Khuynh Thành tập đoàn mỗi cái trong văn phòng cách âm hiệu quả phi thường tốt, cho nên cho dù là hiện tại Tô Tâm Di phát ra như giết heo tiếng thét chói tai, cũng không thể kinh động bên ngoài nhân viên. Chỉ cần từ bên trong khóa lại môn, dù là ở bên trong phát sinh nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa nam nữ vận động chiến, bên ngoài người cũng không có khả năng nghe được. Tô Tâm Di bổ nhào vào Diệp Thiên trên thân, nàng không nghĩ tới Diệp Thiên thế mà không có né tránh. Bởi vì quán tính tác dụng, Diệp Thiên bị Tô Tâm Di trực tiếp áp đảo ở trên ghế salon. Lên cơn giận dữ, Tô Tâm Di càng là rất khoa trương cưỡi tại Diệp Thiên trên thân, làm cho người không nhịn được nghĩ lên màn ảnh nhỏ bên trong cái nào đó kinh điển động tác. Diệp Thiên tâm lý quả thực thoải mái lật trời, như thế mất hồn phúc lợi, các loại rất lâu rốt cục các loại cho tới hôm nay. Diệp Thiên muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào phản kháng lấy. Cái này càng kích thích Tô Tâm Di lửa giận. Tô Tâm Di vung lên mềm nhũn đôi bàn tay trắng như phấn, Phanh phanh phanh, từng quyền nện xuống tại Diệp Thiên ở ngực. Diệp Thiên vô cùng hưởng thụ, trong miệng lại không ngừng rầm rì cầu khẩn. Tô Tâm Di đôi bàn tay trắng như phấn rơi vào Diệp Thiên ở ngực. Căn bản không có khả năng đối Diệp Thiên tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đối Diệp Thiên tới nói, do xoa bóp còn thoải mái. Lại thêm, Tô Tâm Di vểnh cao tròn trịa cái mông, gọn gàng làm ngồi tại Diệp Thiên trên đùi. Lúc này Diệp Thiên có thể hết sức rõ ràng cảm thụ được. Theo Tô Tâm Di trên cái mông truyền đến ôn nhu mềm trơn, còn có kinh người tính đàn hồi. Theo Tô Tâm Di động tác trên tay, nàng thân thể cũng theo lắc lư, cái mông cũng tại Diệp Thiên trên đùi, trước sau trên dưới hoạt động. Cỏ, một chút, Diệp Thiên trong lòng ngọn lửa thoáng chốc bốc cháy lên. Cùng Tô Tâm Di cái mông cách nhau không xa vật gì đó, dương cung bạt kiếm, nóng lòng muốn thử. Diệp Thiên hít sâu một hơi, biết lại tiếp tục như thế, chính mình khẳng định cầm giữ không được. Tại trong phòng thư ký liền đem Tô Tâm Di cho giải quyết tại chỗ. Đối với Tô Tâm Di cảm tình, Diệp Thiên thủy chung là đung đưa không ngừng. Tô Tâm Di là nhan như tuyết bạn thân. Diệp Thiên cảm thấy mình muốn là Tô Tâm Di cho ngủ. Chính mình thực sự không tốt cùng nhan như tuyết bàn giao. Mà hắn lại là ưa thích Tô Tâm Di cái này loại hình nữ nhân. Đừng làm rộn, nam nữ thụ thụ bất thân. Ngươi dạng này hành động, thật không tốt a. Diệp Thiên híp mắt, ánh mắt trực câu câu rơi vào Tô Tâm Di trước ngực. Bởi vì lúc này thời điểm Tô Tâm Di miệng lớn hô hấp lấy, sắc mặt chiều sao đỏ, nửa người trên nghiêng về phía trước, cơ hồ đều nhanh đè ép tại Diệp Thiên trên lồng ngực. Áo thun về chữ hình cổ áo lần nữa trên diện rộng trượt xuống dưới rơi. Bên trong trắng như tuyết phong cảnh lại một lần không giữ lại chút nào hiện ra ở Diệp Thiên trước. Mát, lần này, Diệp Thiên nhìn càng thêm rõ ràng. Mây cong, khe rãnh, nụ hoa cùng chung quanh da tuyết ngọc sao cơ hòa làm một thể. Quả thực cũng là trên đời lớn nhất tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Tô Tâm Di màu da vốn là trắng nõn kiều nộn, nàng bên trong da thịt thì càng là trắng đến giống như là sữa bò ngưng tụ mà thành. Thiên ti vạn lũ giống như mùi thơm, từ trên người Tô Tâm Di truyền đến, quanh quẩn tại Diệp Thiên chóp mũi. Nghe được Diệp Thiên xin tha thanh âm, đang ở vào người thắng lợi tư thái Tô Tâm Di sao có thể tùy tiện buông tha Diệp Thiên. Lại là phanh phanh phanh, mấy cái quyền rơi vào Diệp Thiên ở ngực. Diệp Thiên ra vẻ khoa trương oa oa kêu to, muốn là hắn thật muốn phản kháng lời nói, 100 cái Tô Tâm Di cũng không có khả năng đem hắn áp tại dưới thân. Ngươi hỗn đản này, thật nên đánh. Một đôi mắt luôn luôn như tên trộm, liền sẽ nhìn chằm chằm nữ nhân cái chỗ kia nhìn. Tô Tâm Di mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, cùng nói là u oán, chẳng bằng nói là người yêu ở giữa liếc mắt đưa tình. Ngươi về sau muốn là còn dám nhìn loạn nữ nhân, ngực, ta thì móc xuống ngươi tròng mắt. Diệp Thiên không nhịn được cười. Thế nhưng là lúc này hắn lại cười không nổi. Theo Tô Tâm Di thần sắc cùng lời nói bên trong, hắn có thể cảm thụ được mình đã tại Tô Tâm Di trong suy nghĩ chiếm cứ nhất định vị trí. Ai, sai lầm a, thật sự là sai lầm. Lại để cho một cái đơn thuần vô tri thanh thuần ngọc nữ khăng khăng một mực yêu mến ta. Ông trời thật mẹ hắn là đang chơi ta à? Diệp Thiên mười phần bựa âm thầm nghĩ ngợi. Mấy năm trước đêm Giáng sinh, tại Luân Đôn đầu đường, Diệp Thiên nhìn thấy một cái tóc vàng mắt xanh, dáng người cao gầy gợi cảm, kiều diễm như hoa mỹ nữ. Diệp Thiên vừa thấy được mỹ nữ kia, liền biết đối phương là thuần chủng Đại Anh Đế Quốc huyết thống. Căn cứ có cô nàng không phao trời chu đất diệt nguyên tắc, Diệp Thiên nhịn không được đùa giỡn đối phương vài câu. Màn đêm buông xuống, hai người ngay tại Luân Đôn nổi danh nhất Hilton Hotel vượt qua vui sướng một đêm. Ngày thứ hai, Diệp Thiên thừa dịp mỹ nữ vẫn còn ngủ say, thì lặng lẽ chuồn đi. Mấy tháng về sau, Diệp Thiên mới biết được đêm Giáng sinh đêm đó, cùng chính mình lăn ga giường mỹ nữ lại là hoàng thất công chúa. Diệp Thiên ánh mắt lộ ra một vệt tiêu điều chi sắc. Nghĩ thầm, chỉ mong năm đó ta chuyện tình gió trăng, sẽ không lại lần nữa diễn ra. Muốn không phải ta ngủ hoàng thất công chúa, thẹn trong lòng, cũng không đến mức những trong năm này không còn dám bước vào Luân Đôn Thành. Hôm nay ta muốn là đem Tô Mỹ Nhân cũng cho ngủ. Về sau ta làm sao đối mặt nàng, dù sao đều là một cái văn phòng, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, ai, đau đầu a, những nữ nhân này, đều mẹ hắn từng cái so yêu tinh còn đáng sợ hơn. Đang lúc Diệp Thiên vì không dám nhớ lại chuyện cũ cảm khái thổn thức lúc, một trương nóng ướt thơm ngọt bờ môi, mang theo tràn đầy hương thơm, bao trùm tại hắn trên môi, ôn nhu như nước, ngọt ngào dường như, cứ việc không phải lần đầu tiên kinh lịch chuyện nam nữ. Nhưng giờ khắc này, Diệp Thiên vẫn là cảm thấy trong đầu trống rỗng, bên tai phát ra ầm ầm tiếng vang, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.